Thuật sư sổ tay, chương 65, vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng xoáy, lại được xưng là vận mệnh đường tắt tiến thân chi giai, bị nguyền rủa người một lần cuối cùng may mắn, là tri thức chi hải bên trong vô cùng hãn hữu tự nhiên kỳ quan. Tự nhiên kỳ quan cùng hán hư cảnh tồn tại hoàn toàn không giống tri thức sinh vật có nơi ở, truyền thừa đảo nhỏ cùng kỳ ngộ đảo nhỏ càng là trừ phi có thuật sư bước vào, nếu không có thể vạn năm không thay đổi, mà tự nhiên kỳ quan lại là ngẫu nhiên thời gian, ngẫu nhiên điểm ra hiện, đồng thời tiếp tục thời gian nhất định liền sẽ biến mất, quả thực là hư cảnh trong truyền thuyết nhất giống nói bừa lời đồn. Nếu như nói vận khí lại kém, thuật sư cả một đời chung quy là có thể gặp được tri thức sinh vật, truyền thừa đảo nhỏ, kỳ ngộ đảo nhỏ, như vậy vận khí cho dù tốt, thuật sư cũng có thể cả một đời đều gặp không được một lần vòng xoáy, có thể xưng trung cực may mắn máy kiểm tra. Mà gặp phải vòng xoáy người sở dĩ sẽ như vậy bị người ước ao ghen tị, nguyên nhân chính là vòng xoáy cường đại uy năng. Hư cảnh chuyển di, bước vào vòng xoáy thuật sư, sẽ ở tri thức chi hải một cái khác vòng xoáy xuất hiện. Mặc dù nghe vào xác thực rất kỳ diệu, nhưng chỉ là một cái không gian chuyển di, như thế nào lại gây nên thuật sư nhóm khát vọng đây? Đây cũng là bởi vì vòng xoáy cũng không phải là đơn thuần chuyển di, mà là để thuật sư đi qua trong vòng xoáy thần bí đường nối, tại ngắn ngủi trong vài giây xuyên qua tri thức chi hải vô số khu vực. Cùng lúc đó, thuật sư tại tri thức chi hải, đi thuyền càng xa hấp thu thuật lực càng nhiều, cơ sở này pháp tắc cũng không có mất đi hiệu lực. Nếu hai cái vòng xoáy ở giữa cách nhau vạn dặm, như vậy thuật sư chỉ phải xuyên qua cái này vòng xoáy đường nối, thì tương đương với tại tri thức chi hải đi thuyền vạn dặm, trực tiếp hấp thu đủ để ngưng tụ xong cả bạch ngân chi dực thuật lực. Điều này có thể không cho thuật sư nhóm điên cuồng. Một vị bình thường thuật sư muốn ngưng tụ bạch ngân chi dực trên lý luận chỉ cần 2 đến 3 năm đi thuyền, nhưng điều kiện tiên quyết là thuật sư không có ở tri thức chi hải tử vong. Bởi vì trừ thuật lực càng nhiều, tử vong trừng phạt càng lớn. Tử vong làm lạnh, bên ngoài thuật sư nhóm thực còn có một thanh lơ lửng trên đầu đạt ma Christy kiếm, thuật lực càng nhiều, thuật sư nhóm gặp phải nguy hiểm xác suất lại càng lớn. Thuật sư mỗi một lần mở ra chân lý chi môn tiến vào hư cảnh, chỗ giáng lâm địa điểm thực cũng không giống nhau, cũng không phải là lần trước thăm dò sau khi kết thúc địa điểm. Thuật sư thuật lực càng hùng hồn, như vậy bọn hắn giáng lâm hư cảnh điểm, liền càng tiếp cận tri thức chi hải hạch tâm hải vực. Hạch tâm hải vực truyền thừa đảo nhỏ cùng tri thức sinh vật không chỉ có sẽ tuôn ra càng thêm phong phú chiến lợi phẩm, mà lại cũng càng thêm nguy hiểm. Không biết bao nhiêu chính thức thuật sư tại sắp có thể ngưng tụ bạch ngân chi dực trước giờ, vừa tiến vào hư cảnh liền lọt vào tri thức sinh vật tập kích, quay người chạy trốn lại gặp càng thêm hung hãn tri thức sinh vật, bị mấy đầu tri thức sinh vật thay nhau hầu hạ sảng đến trực tiếp lui ra hư cảnh. Thăm dò vài phút làm lạnh hơn 10 ngày, khắp nơi là những này. Nửa bộ đại viên mãn. Thuật sư chân thực khắc họa, bởi vậy vòng xoáy bị gọi đùa, bị nguyền rủa người một lần cuối cùng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải không có lý, không chỉ là chỉ gặp phải vòng xoáy thuật sư muốn hao hết cả đời vận khí, càng là chỉ thuật lực đột nhiên tăng trưởng, thuật sư tại thăm dò tri thức chi hải yêu cầu cao khu vực lúc lại khá khó khăn, thậm chí khả năng bởi vì thấp phân đoạn đi điểm cao đoạn đánh bài vị mà bị đánh được từ bế. Quảng cáo, tuy nói như thế, nhưng không có thuật sư sẽ không khát vọng vòng xoáy. Mà lại tại thuật sư cơ số cũng đủ lớn địa phương, vòng xoáy may mắn ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái. Thí dụ như buổi sáng hành hung Sonia Leoni học tỷ, bởi vì nàng ngưng tụ bạch ngân chi dực tốc độ quả thực có chút nhanh, không ít học sinh đều cảm thấy nàng là gặp phải một cái cự ly ngắn vòng xoáy, mọi người hâm mộ đều biến thành giấm. Nghe xong Sonia giới thiệu, Ashley cũng không nhịn được hưng phấn lên. Nó hiện tại mới là đối thực lực nhất vô cùng cần thiết người, mỗi mạnh một điểm, vượt ngục hy vọng liền nhiều một chút. Mà lại đột nhiên nhiều ba cái thuật linh, nó thuật lực rõ ràng liền không đủ dùng. Tầm kiếm gió êm dịu vách tường còn dễ nói, chỗ kiếm thuật linh thế nhưng là hai cánh thuật linh, tiêu hao thuật lực quả thực là rầm rầm vòi nước, nhưng phát huy ra hiệu quả lại ngay cả 1/5 uy năng đều không có. Vừa mới Ashley có thể tại kiếm cơ trước mặt trang bức chế tạo ra chấp lôi giả làm sao đều không đánh tan được kiếm thể hàng rào, đại giới chính là nó lúc này thuật lực đã không đủ 1/5, đợi chút nữa hắn trả đến suy nghĩ làm sao lừa gạt kiếm cơ đánh nhau thêm ra thêm chút sức. Thuyền nhỏ xuyên qua tầng tầng xương trắng, rất nhanh vòng xoáy liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không thẹn với tự nhiên kỳ quan đánh giá, vòng xoáy đúng là 10 điểm quái dị quỷ dị. Rõ ràng là một đoàn không ngừng xoay tròn dòng xoáy, thế mà xung quanh hải vực lại bình tĩnh giống như là quần chúng vây xem, dòng nước hoàn toàn không có bị vòng xoáy dẫn động. Dù là thuyền nhỏ cự ly vòng xoáy không đến 2 mét cự ly cũng không có thụ đến bất kỳ lực kéo đo. Nếu như nhãn thần không tốt thuật sư, nói không chừng tại vòng xoáy bên cạnh bơi qua cũng sẽ không phát hiện bên cạnh xuất hiện tự nhiên kỳ quan. Hóng mát đi, vòng xoáy lúc nào cũng có thể biến mất. Chờ một chút, Ashley phát hiện khi bọn hắn tiến vào khu nước xoáy vực về sau, địa đồ thăm dò phạm vi đột nhiên dọc theo hai đầu 10 điểm dài rằng giặc lộ tuyến, hai con đường xa nhất cuối cùng ngăn chứa bên trong, phân biệt có hai đầu nhắc nhở. Chờ một chút, không có nguy hiểm nhưng ngươi không nhất định sẽ ngẫu nhiên đến bên này. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất chờ một chút, đây là ngươi cái kia thăm dò năng lực hiệu quả. Cái này vòng xoáy tựa hồ ngẫu nhiên thông suốt hướng mặt khác hai cái vòng xoáy, bên trong một bên cần chờ, một bên khác an toàn. Lần trước bọn hắn cũng là bởi vì chờ một cái cho nên đợi đến Hồ Chiếu Long đi ngủ kiếm tiện nghi cơ hội, Sonia tự nhiên là tin tưởng xem người phán đoán. Thế mà đằng mười mấy giây, nàng trông thấy vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, nhịn không được bối rối. Nếu như có thể tiến vào một lần vòng xoáy, cho dù chết cũng đáng a, không phải liền là mấy ngày không thể tiến vào hư cảnh. Ashley liếc nhìn nàng một cái. Nếu như mấy ngày không thể tiến vào hư cảnh, vậy ta tập hợp đủ trảm ngã kỳ tích thuật linh xác suất sẽ càng thêm xa vời. Sonia á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng sinh mệnh so ra thuật lực tăng trưởng xác thực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là. Nàng nhìn xem càng ngày càng nhỏ vòng xoáy, muốn nói lại thôi, dừng lời lại muốn. Ngươi muốn mình đi vào trước, để cho ta chờ đến an toàn lại đi vào. Ashley liếc mắt liền nhìn ra nàng ý nghĩ, nghe vào xác thực có thể thực hiện, nhưng trên thực tế không làm được. Ngươi quên sao, ta tại ngục giam không có cách nào mở ra chân lý chi môn, nếu như ngươi chết ta một dạng không có cách nào tiến đến hư cảnh. Ta theo ngươi là khóa lại cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có điều ta cũng không xác định ta phán đoán có phải hay không chính xác, dù sao có một nửa xác suất sẽ tới thông suốt an toàn vòng xoáy, coi như vận khí không tốt ngẫu nhiên đến gặp nguy hiểm vòng xoáy cũng chưa chắc sẽ chết. Mà bỏ lỡ vòng xoáy, liền thật bỏ lỡ. Ngươi muốn đi lời nói, ta không ngại, thật không ngại, không ngại, sẽ không âm thầm ghi hận ta trả thù ta. Chấm, sẽ không một thời điểm nào đó đột nhiên lật ra chuyện này chỉ trích ta. Chấm, sẽ không, quảng cáo, thật, thật, xem người này thật sự là không thành thật ngay cả ta một cái nữ đại học sinh đều muốn lừa gạt. Sonia thở dài ủ rũ nhìn chằm chằm vòng xoáy. Nếu quả thật bỏ lỡ cái này vòng xoáy, ngươi về sau mỗi lần làm sai sự tình ta khẳng định đều muốn lật lần này nợ cũ mắng ngươi. Ta là thật không ngại a, ta vậy mới không tin, đổi ta khẳng định sẽ ghi hận cả một đời, đến chết ngày đó đều sẽ nhớ đến chính mình bỏ lỡ một lần vòng xoáy kỳ ngộ. Ashley cười ngất, đó là ngươi cũng không phải là ta mới cũng không như ngươi vậy. Rất bắt tiểu tiết, ta chỉ tin tưởng mình, cho nên ta tin tưởng ngươi cũng là như thế người. Sonia bĩu môi, ta còn không có tự tư đến họp lấy vì người khác đều là vô tư. Dù sao ta lần này cùng ngươi các loại, ngươi có thể được nhớ kỹ ta lần này hy sinh rất lớn, dùng tốt nhất tiểu bản ghi lại ta công lao, về sau được cái gì chỗ tốt nhớ kỹ phân ta một chút. Ashley nao, bỗng nhiên cảm giác mình lại thêm một cái muốn chạy trốn ngục lý do. Cái thế giới này, thật không có đáng giá nó lo lắng người xa lạ sao? Giống như cũng chưa chắc, đương nhiên, về sau ta phàm là có một thanh thịt ăn, đều khẳng định sẽ hô ngươi qua đây nghe mùi thơm. Ngươi thật đúng là cái loa nhỏ, cách chương.